cũng may ngay sau đó phát hiện mình đã trở lại bên trong không gian lúc đầu. Nhưng toàn thân đã ướt đẫm. P.S. Ta thích nào? Chương 6. Kim phiếu A, chương sau là trở về trái đất, cách chương.